Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 639, Không Gian Nguyên Tố Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Vương Phi hay Uông Hàm, giờ khắc này sắc mặt đều hoàn toàn trắng bệch. Châu tới hôm nay, bọn họ đều cho rằng lực cản lớn nhất là Khổng Tước Đại Yêu Vương, cho nên họ nghĩ nhiều biện pháp để ước chế há, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực của Mỹ Công Tử đã cường đại đến trình độ như vậy. Khi nàng thao túng nguyên tố không gian, bọn họ thân là đại yêu vương cũng có thể cảm giác được nàng tựa như sứ giả không gian phát ra triệu hoán nguyên tố không gian. Còn có thần thức cường đại kia đã vượt qua nhận thức của bọn họ về yêu vương. Nhất là ở phương diện thuộc tính không gian, nàng tựa hồ đã cùng nguyên tố không gian hòa thành một thể, không có sự phân biệt, chân chính là sứ giả không gian, là một phần của không gian. Sự thân thiết cùng nguyên tố không gian đối với nàng là điều mà không ai trong Khổng Tước yêu tộc có mặt ở đây từng cảm nhận được. Một trận chiến nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại rung động như thế. Trong cấp bậc yêu vương ở Khổng Tước yêu tộc, Uông Lệnh không phải là người mạnh nhất, yêu vương lâu năm so với hắn thì mạnh hơn, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người yếu nhất. Ở trước mặt Mỹ Công Tử, Uông Lệnh thậm chí ngay cả nguyên tố không gian cũng không điều động được, vậy trong Khổng Tước yêu tộc còn có ai có thể tranh đoạt với nàng? Đi lên là đại yêu vương có thể giành được nguyên tố không gian với nàng sao? Hơn nữa, nàng căn bản còn chưa sử dụng thiên cơ linh. Nếu như Đường Tam ở chỗ này, hắn nhất định sẽ hiểu lúc này Mỹ Công Tử đã khống chế không gian tới tầng cấp vị diện. Nói đúng hơn là trong vị diện này, nàng là người thân thiết nhất với nguyên tố không gian. Ở phương diện này, dù là vị diện chi chủ cũng không cách nào áp chế nàng thân cận với nguyên tố không gian. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp xác thực vô cùng cường đại và khủng bố, với tu vi nguyên bản của nàng thì không thể vượt qua. Nhưng sau khi nàng thật sự vượt qua được thì bản thân vị diện cũng vô thức tin rằng nàng đã không bị vị diện ảnh hưởng tới nữa, nguyên tố không gian trực tiếp nhận nàng làm chủ. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề huyết mạch Khổng Tước yêu tộc nữa. Mỹ Công Tử độ kiếp thành công, dùng huyết mạch nhân loại làm chủ đạo đã khơi dậy không chỉ thần tính ở vị diện này, mà còn có một ít thần ý thuộc về kiếp trước của nàng do Tu La Kiếm mang đến. Yêu quái tộc thuộc tính không gian không còn ai có thể thân cận với nguyên tố không gian hơn nàng. Thực lực của Uông Lệnh đương nhiên không kém, nếu như hắn nắm giữ năng lực thuộc tính khác, Mỹ Công Tử dù có thể thắng thì vẫn phải chiến đấu trong chốc lát, nhưng mà Uông Lệnh nắm giữ chính là năng lực thuộc tính không gian, lại còn là Khổng Tước yêu tộc, bởi vậy huyết mạch tuyệt đối áp chế khiến hắn không thể triển khai ra thực lực của mình. Đây mới thực sự là trưởng khống giả không gian. Mỹ Công Tử lặng yên cảm thụ được nguyên tố không gian ở bên cạnh mình đang hoan hô nhảy nhót, nàng đối với thực lực sau khi đột phá của mình lại có một ít nhận thức mới. Cho tới bây giờ, kỳ thật nàng chưa tiêu hóa hết lực lượng lôi kiếp mang lại cho mình, mà nương theo nhận thức biến hóa, tốc độ tiêu hóa tựa hồ tăng lên một chút. Khi nàng chậm rãi rơi xuống đài cao trở lại vị trí của Khổng Tước đại yêu vương trước đó, Khổng Tước yêu tộc bên này đã lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù Khổng Tước yêu tộc đều khó có thể tin một màn không thể tưởng tượng được này, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Khổng Tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía Vương Phi, cũng nhìn về phía các vị trưởng lão, nhàn nhạt nói. Còn muốn tiếp tục không? Có muốn một vị đại yêu vương lên thử một chút hay không? Đối mặt với khống chế không gian tuyệt đối, dù là một vị đại yêu vương thì có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đây? Bởi vì cái gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngày đó Mỹ Công Tử độ kiếp thành công, khi Khổng Tước đại yêu vương mang nàng và Đường Tam trở về, dù Mỹ Công Tử hôn mê nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng, nguyên tố không gian tựa như đang bảo vệ chủ nhân của chúng. Bọn chúng không ngừng thấm vào thân thể Mỹ Công Tử cho dù là hắn, bởi vì Mỹ Công Tử ở đó mà bị nguyên tố không gian có chút bài xích. Mỹ Công Tử lúc này có thân thể nguyên tố thuần chính nhất, hơn nữa còn cao hơn thân thể nguyên tố một cấp độ, rất có thể chính là nguyên tố sứ trong truyền thuyết. Thân là nguyên tố sứ, ở trong lĩnh vực thuộc tính của mình, nàng là tồn tại độc nhất vô nhị. Bất kỳ nguyên tố thuộc tính nào, ở trên một vị diện chỉ có thể xuất hiện một vị nguyên tố sứ. Mà cùng thuộc tính, khi đối mặt với nguyên tố sứ thì căn bản không thể nắm giữ nguyên tố này trong tay. Tuy rằng Mỹ Công Tử chỉ có tu vi yêu vương, nhưng khi đối mặt với đồng tộc nàng thậm chí có thể áp đảo đại yêu vương. Cho dù bản thân Khổng Tước đại yêu vương cũng không cho rằng bây giờ hắn có thể chiến thắng Mỹ Công Tử. Ngay cả thuộc tính bản nguyên cũng không điều động được, vậy đánh như thế nào? Cho nên, đối với nội chiến trong tộc từ khi độ kiếp trở về hắn đều không lo lắng. Kéo dài 5 ngày thì tính là gì? Đây chỉ là cho con gái có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn, điều chỉnh trạng thái tốt nhất mà thôi. Chất vấn trong tộc là cái gì? Trước mặt một không gian nguyên tố sứ, kế hoạch gì cũng là phí công. Phải biết rằng, cho dù là các hoàng giả đương thời đều không có bất kỳ vị nào có thể trở thành nguyên tố sứ. Ngay cả vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng cũng không được, không có đạt đến hỏa nguyên tố sứ. Có thể thấy rằng, bây giờ Mỹ công tử có địa vị cao như thế nào trong nguyên tố không gian, mà Khổng Tước yêu tộc truyền thừa thuộc tính không gian ở trước mặt nàng yếu ớt như thế nào. Nhưng ngược lại, dưới sự chấp chưởng của nàng, nếu Khổng Tước yêu tộc trên dưới một lòng thì toàn bộ Khổng Tước yêu tộc sẽ tiến bộ nhanh hơn trước rất nhiều. Sau khi độ kiếp, Mỹ công tử đã triệt để thuế biến, ngay cả chính nàng cũng không biết mình đã trở thành nguyên tố sứ. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp đã giúp nàng phá tan trói buộc từ vị diện nên mới có cấp độ này. Điều này cũng có nghĩa là thiên kiếp mà nàng vượt qua chính là thiên kiếp mạnh nhất đương thời trong tất cả thiên kiếp của người độ kiếp thành công. Chính vì có phán đoán như vậy, Khổng Tước đại yêu vương mới không thèm để ý đến nội chiến. Giờ khắc này, hắn vẫn nắm tay vương phi như cũ, nhưng lại giống như đang chống đỡ thân thể nàng, tránh cho nàng vì một màn trước mắt mà bị kích thích quá độ. Vị kế tiếp, Mỹ công tử đứng ở trên đài cao, mắt nhìn xuống các tộc nhân Khổng Tước yêu tộc. Vị kế tiếp, Uông Lệnh vừa đối mặt liền bại, ở đâu ra còn vị kế tiếp? Vương phi sắc mặt tái nhợt, toàn thân lung lay như sắp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặc dù không biết thân phận nguyên tố sứ của Mỹ công tử, nhưng là hậu đại hoàng giả, nàng cũng có kiến thức rộng rãi. Mỹ công tử trước mắt này, dù là đại yêu vương đều không nhất định có thể chiến thắng nàng. Vậy tiếp tục thế nào? Bách điểu triều dương vào lúc này đã trở thành trò cười rồi. Nếu như ngoại tộc cũng có thể tham dự, không bằng ta đến thử xem. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong người xem lễ bắn ra, nhiệt độ không khí xung quanh chợt giảm xuống. Hắn mở ra hai cánh màu lam hoa mỹ, đập vài cái đã lên đến đài cao. Đây là một nam tử tương đối trẻ tuổi, hắn lên đài và nhìn Mỹ công tử với ánh mắt có chút tò mò. Tam trưởng lão khi nhìn thấy vị này thì đồng tử không khỏi co rút lại, vô thức nói. Băng phượng tộc, đôi cánh màu lam kia các chủng tộc khác đều không có. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng. Bách điểu triều dương, làm sao có thể thiếu phượng tộc chúng ta được. Băng phượng nhất mạch Hồ Mộng Ngữ, đến đây khiêu chiến. Ánh mắt Mỹ công tử lập tức trở nên lạnh như băng, nhưng đúng lúc này, trong tai nàng vang lên truyền âm của Khổng Tước đại yêu vương. Đừng gỡ yêu ta ết, Mỹ công tử có chút sững sờ, xác thực trong nháy mắt vừa rồi, trong lòng nàng đã dâng lên sát ý, Hồ Mộng Ngữ nhìn Khổng Tước đại yêu vương ở dưới đài, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Khổng Tước đại yêu vương, không biết ta có thể khiêu chiến hay không? Khổng Tước đại yêu vương thản nhiên nói, có thể, cách chương.